thiên hạ vô song, chương 1071, chia tay trong buồn bã, 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa, đứng ở góc độ của hắn mà nhìn, Mạnh Hàn từ bỏ chức vị phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư thật sự là một chuyện rất đáng tiếc. Về điểm này Mạnh Hàn nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn muốn biểu đạt ý tứ của mình cho pháp thánh Jerome biết. Ngài cảm thấy, bây giờ ta còn cần phải dùng thân phận phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư để tăng địa vị của mình lên sao? Lời nói này thực sự có phần không khách khí, thậm chí nói có chút quá đáng. Quả thực chính là một cái tát mạnh vào thể diện của nghiệp đoàn ma pháp sư. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo về địa vị của mình. Nhưng hiện tại ở trong mắt Mạnh Hàn căn bản không đáng nhắc tới. Đây không phải là bẽ mặt còn là cái gì nữa. Nhưng pháp thánh Jerome lại không có cách nào phản bác được. Bởi vì hắn biết với địa vị của Mạnh Hàn bây giờ, không chỉ ở trong mắt quốc vương bệ hạ là bánh bột ngô, hơn nữa bản thân hắn còn là hầu tước đại nhân, quyền cao chức trọng, vẫn một tay nắm giữ công quốc Transco, công quốc lớn nhất hiện tại. Bản thân hắn lại có giao hảo đồng thời với đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám. Ở trong tinh linh tộc, hắn cũng có nhân duyên tốt. Có thể nói, cho dù là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng chưa chắc có được quyền thế giống như Mạnh Hàn. Lời này từ trong miệng Mạnh Hàn nói ra thật sự không chút khoa trương. Biết nhiệm vụ của mình đã không có cách nào đạt được, pháp thánh Jerome cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Sau khi hắn thảo luận với Mạnh Hàn một chút về phương diện quyển sách ma pháp, hắn liền phẫn nộ dẫn theo đội ngũ rời khỏi đó, ngay cả một khắc cũng không dừng lại. Chỉ có điều trước khi hắn đi, hắn lại liếc mắt nhìn về phía Mạnh Hàn đầy ẩn ý, sau đó bỗng nhiên nói một câu. Trước đây thủ đoạn của hội trưởng đại nhân rất mạnh mẽ, Tony, ngươi nên tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhắc nhở rõ ràng như thế, Mạnh Hàn làm sao có thể nghe không hiểu được. Sau khi tỏ ra cảm kích nói cảm ơn một tiếng, Mạnh Hàn tiễn pháp thánh Jerome đi, tiếp đó vội vội vàng vàng gọi Grace Eli lại. Tại sao hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư lại nghĩ đến chuyện muốn có Grace Eli và Zoe Julie? Về điểm ấy Mạnh Hàn nghĩ mãi không ra. Không chỉ có Mạnh Hàn, thậm chí pháp thánh Jerome cũng không rõ ràng. Tuy rằng nguyền rủa của cặp sinh đôi dưới sự nỗ lực của Mạnh Hàn đã không còn khiến ai phải lo lắng. Nhưng điều này có quan hệ gì với hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đã mất tích mấy chục năm? Chẳng lẽ hắn muốn mượn dùng Grace và Eli ở sát bên cạnh Mạnh Hàn để học được năng lực quản lý tài chính thu gom của cải hay sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng, bởi vì hắn đồng thời muốn Zoe và Julie. Nếu hắn cảm thấy hứng thú đối với các cặp sinh đôi, trong thiên hạ này có rất nhiều cặp sinh đôi. Tại sao hắn nhất định phải đòi mấy người mà Mạnh Hàn coi trọng nhất còn là nữ nhân của Mạnh Hàn? Về điểm này lại càng không nói được, nhưng mặc kệ thế nào, Mạnh Hàn cự tuyệt đề nghị của hội trưởng đại nhân thần bí kia. Lấy lời nhắc nhở của pháp thánh Jerome có thể thấy, nói không chừng tiếp đó hội trưởng đại nhân sẽ lấy ra một vài thủ đoạn khác. Tuy rằng Mạnh Hàn không để ý tới một vài thủ đoạn nhỏ, nhưng Mạnh Hàn cũng không thể mọi thời mọi khắc đều ở sát bên cạnh các nàng. Zoe và Julie còn may, nhưng Grace và Eli lại vô cùng bận rộn, cũng không thể bảo các nàng dừng mọi công việc trong tay xuống, mỗi ngày đều đi theo Mạnh Hàn. Vừa vặn vào lúc này, Louisa và Louisa từ bên trong. Góc truyện audio.com, rừng rậm tinh linh trở về. Trong thời gian ở tinh linh tộc, hai nàng đều nhận được sự giúp đỡ của pháp thần các hạ, đã trải qua nghi thức tương tự với Mạnh Hàn. Điểm không giống chính là sau khi hai nàng đều bị khống chế, đồng thời để vào chất lòng còn lại mà Mạnh Hàn đã dùng. Hơn nữa thời gian hai nàng kiên trì cũng không dài bằng Mạnh Hàn. Mặc dù như thế các nàng vẫn kiên trì tới lúc dược hiệu dùng hết. Sau khi đã trải qua nghi thức kia, trong vòng 2 tháng ma lực và tinh thần lực của hai nàng đều điên cuồng tăng trưởng. Về điểm này Mạnh Hàn đã đích thân lĩnh hội, tất nhiên biết rõ. Hắn vui vẻ không chỉ vì Louisa và Louisa trở về, quan trọng hơn là ở sát bên cạnh Grace và Eli cũng không hề có hộ vệ nào có thể xuất thủ. Hai nàng Louisa và Louisa vừa vặn có thể là nhân vật khách mời cho đến tận lúc hắn giải quyết được vấn đề của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Nhưng trước đó, Mạnh Hàn nhất định phải chuẩn bị tham gia một lần hội nghị của đám người Benson tiên sinh. Hiện tại đã cách hội nghị Mạnh Hàn tham gia lần trước là 10 tháng. Hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức vào 1 tháng tổ chức. Mạnh Hàn cũng đã nhận được tin tức do Benson tiên sinh truyền đến. Bọn họ cần thảo luận với Mạnh Hàn một vài chuyện, lần này vẫn là Eva tới đây dẫn Mạnh Hàn tham gia cuộc tụ họp. Tuy nhiên, sau khi Mạnh Hàn cân nhắc một hồi, đã dẫn theo Eli đi bên cạnh mình. Trong thời buổi rối loạn này, có Eli ở bên cạnh có thể đúng lúc thông qua Grace biết được một vài chuyện ở Hoàng Kim Thành. Đối với điều này, Eva cũng không hề phản đối. Dù sao đi nữa đối với nàng mà nói, dẫn theo một người hay dẫn hai người cũng không hề khác nhau. Demi và Diana tạm thời ở sát bên cạnh Amanda, để tiến hành bảo vệ nàng. Đồng thời còn có Roger ở cách đó không xa phối hợp với bọn họ. Grace đã có Luisa và Louisa ở bên cạnh, Zoe và Julie lại cả ngày dẫn theo đội thân vệ tuần tra hộ vệ Hoàng Kim Thành. Claudia và Lydia thì do Andy đến bảo vệ, có các ninja kín mít trong Hoàng Kim Thành ninja, hơn nữa còn có bộ tộc thạch tượng quỷ bảo vệ, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy Hoàng Kim Thành sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy nhiên, vì để đề phòng nếu chẳng may xảy ra, Mạnh Hàn vẫn để cho Nicole ở lại trong chỗ tối. Thứ nhất là phối hợp với tất cả các ninja, thứ hai là dựa vào trực giác sát thủ của nàng để phát hiện ra một vài thứ không tầm thường. Xem ra Hoàng Kim Thành giống như có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Mạnh Hàn biết hắn sắp phải đối mặt với một gia hỏa điên cuồng mấy chục năm trước dám dẫn theo một nhóm người giết rồng. Hơn nữa Pháp Thánh Jerome cũng đã từng nhắc nhở hắn, hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư hành sự cứng rắn. Nói không chừng gia hỏa này sẽ mặc kệ không quan tâm tới những chuyện khác mà đột nhiên tập kích. Cẩn tắc vô ưu, Mạnh Hàn cũng không muốn vào lúc này lại xảy ra chuyện gì. Dù sao đi nữa hiện tại Long tộc đã xác định được gia hỏa giết rồng kia chính là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Nói vậy, sau khi hội nghị lần này kết thúc cũng chính là giờ chết cho hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư không may kia. Mạnh Hàn cũng không ngại trước đó khiến hắn bị đông đảo cao thủ Long tộc cẩn thận đối phó. Đây vẫn là lần đầu tiên Eli nhìn thấy chân thân của Eva. Sau khi nàng kinh ngạc cảm thán cũng cảm giác quá thần kỳ khi mình có thể cưỡi trên lưng của Eva. Rốt cuộc dưới sự giúp đỡ của Mạnh Hàn, nàng thấp thỏm bất an ngồi bên trên tấm lưng rồng rộng lớn của Eva. Sau một tiếng thét chói, góc truyện audio.com, tai Eva đã bay vút lên trời. Cách chương.